Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Tu La Tràng. Mấy cái người tán đi về sau mặt nước khôi phục bình tĩnh. Ống kính lần nữa rút ngắn, toàn bộ thủy vực tuy là ngẫu nhiên có cá trải qua, nhưng xác thực không nhiều. Tuyệt đối không có đến hạ thủ chụp tới liền có thể vớt lên một đầu trình độ. Liền xem như mặc lưới cũng rất khó mặc lưới. So trước đó ân vân phù ở thời gian, cũng xác thực ít đi rất nhiều. Người xem có thể thấy cảnh này đều cảm thấy rất thần kỳ. Thảo luận liền càng nhiều. Có phải là trên người nàng mang theo cái gì cá thích ăn đồ ăn? Hoặc là trực tiếp bôi đến trên quần áo? Liền cùng dùng mật hoa vẽ tranh dẫn tới hồ điệp đồng dạng. Hình tượng này quá đẹp không dám nghĩ. Liền xem như dạng này, nàng đến cùng làm sao làm được một tay một con cá. Đều nói đây là cái người sói. Các người đều không tin. Ân trưởng môn tử trung phấn đi ngang qua. Liền thích xem các ngươi một bộ ngạc nhiên. Không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Ân Vân Phù cũng không quá quan tâm trên Internet người xem đám đó nghĩ cái gì. Đối với bầy cá không hiểu tụ tập, thời khắc này nàng cũng cảm thấy rất hiếu kỳ đâu. Nàng là cương thi cũng không phải chi sĩ bánh gato, tràn đầy huyết tinh cùng thi sú mà không phải thơm ngọt mỹ vị mê người ngon miệng. Vô luận là nhân loại, vẫn là loài cá, theo lý đến nói. Thấy được nàng không nên chạy càng xa càng tốt sao? Cùng nhau tiến lên là cái có ý tứ gì? Nàng cánh tay nhẹ nhàng chấn động, giấu ở trong tay áo viên kia màu hồng trân châu rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Nàng nhíu mày, trân châu khiêu động tần suất có phải là trì hoãn xuống tới? Thật giống đang từ từ tiếp cận nó tốc độ bình thường. Kỳ quái, nó vừa mới tăng tốc quá. Trước đó cái này trân châu có phải là cũng gấp kịch tăng tốc quá một lần? Là còn tại du thuyền lên thời điểm. Trưởng môn, chỉ Diệp Lâm thanh âm theo phía sau nàng truyền đến. Ân Vân Phù đem trân châu một lần nữa bỏ vào trong tay áo. Quay người xem chỉ Diệp Lâm. Thế nào? Chỉ Diệp Lâm không nói gì. Chỉ là lại lần nữa đối nàng vẫy vẫy tay. Ân Vân Phù nhìn thấy chỉ Diệp Lâm nghiêm túc thần sắc đã cảm thấy có chút không đúng. Bất động thanh sắc đi tới chỉ Diệp Lâm bên người. Chỉ Diệp Lâm giờ phút này đứng tại bãi cát cùng rừng cây nhỏ chỗ giao giới. Nơi này có một gốc cây khổng lồ cây dừa. Tay của hắn chính chỉ vào dưới cây vị trí. Thấp giọng, xem ngươi mật mã có thể hay không mở ra. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Cấp tốc nhớ tới xuống thuyền trước tiết mục tổ cho tờ giấy kia. Nàng ngoẹo đầu tinh tế đánh giá cây dừa hạ tình huống. Đều là hạt cát, nhưng những hạt cát này có bị động qua vết tích. Lộ ra phía dưới hơi màu đậm cát đất. Còn có một cái nho nhỏ cái dương màu bạc một góc. Ân Vân Phù chậm rãi hạ thấp thân. Một tay hất ra trên cái dương cát đất. Lộ ra chỉnh cái dương. Cùng cái dương nắm tay bên này mật mã khóa, nàng đang chuẩn bị điền mật mã vào, sau lưng truyền đến Bùi Hy thanh âm, ân trưởng môn, các ngươi tìm được cái gì? Thanh âm cực lớn, lớn đến toàn bộ đảo đều nên nghe được, ân Vân Phù, nàng ngồi dậy, đáp xem Bùi Hy một tiếng này la hét hấp dẫn nơi xa cái khác thành viên. Bọn hắn vừa mới mò được không ít cá. Thế nhưng là không có hỏa cũng không có muối. Đại chúng các thành viên chính đang nghĩ biện pháp đem cái này cá cấp đun sôi. Mọi người đang chuẩn bị làm quen một chút cái này ven biển hoàn cảnh. Nhìn xem có thể hay không lân cận tìm một chút củi khô trở về. Ân Vân Phù có được, phong phú, bắt cá kỹ xảo. Mặt khác vừa mới nàng xuất lực nhiều nhất, nàng đứng tại chỗ ngẩn người. Đại chúng thành viên cũng không có đi lên quấy giày. Ăn cơm quan trọng, sinh tồn thứ nhất, tiếp xuống nên bọn hắn đại triển thân thủ. Ai biết Bùi Hy sẽ một mực đem lực chú ý thả trên người Ân Vân Phù đâu. các thành viên phân tán tại bãi biển các nơi, thậm chí đã có người tiến vào rừng cây nhỏ. Si Thuấn cách bọn họ gần nhất, cái thứ nhất đi đến Ân Vân Phù bên người, liếc mắt liền thấy được hố cát bên trong cái dương. Đây là cái gì? Hắn hưng phấn mà đối với thành viên khác kêu lên. Chúng ta thật giống phát hiện tiết mục tổ lưu lại đồ vật. Mọi người mau tới đây xem. Chỉ Diệp Lâm, nếu như không phải tại ống kính trước, hắn nhất định sẽ mắt trợn trắng. Biểu lộ quản lý, biểu lộ quản lý, biểu lộ quản lý, hắn có thể làm được. Cái khác mấy cái thành viên cho dù lúc đầu cũng không tính trở về xem, cũng không phải rất quan tâm xảy ra chuyện gì, giờ phút này cũng nhất định phải trở về. Tiết mục tổ vật lưu lại. Quả nhiên tiết mục tổ không đến mức thật đem bọn hắn 8 người tại trên cái đảo này tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Bọn hắn đại khái có thể đoán được, đoán chừng là muốn tham gia cái gì trò chơi khâu đến tranh đoạt cái dương này. Mà cái dương này bên trong khẳng định chính là bọn hắn sinh tồn chỗ bắt buộc vật tư. Các thành viên đoán được, khán giả cũng phần lớn đoán được. Nhưng càng nhiều người xem nhìn qua chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù phân màn hình. Giờ phút này ngay tại ha ha ha. Trước đó trên thuyền phát thanh bên trong phát ra bên trong tha cho bọn họ phần lớn đều không nhớ. Được, nhưng cũng có thái độ nghiêm cẩn. Lấy giúp người làm niềm vui. Chỉ nhớ siêu quần nhiệt tâm người xem nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ghi lại kia một đoạn. Mỗi người có được chính mình tương ứng thân phận. Lên đảo về sau, xin mau sớm tìm ra thân phận của mình. Thuộc về ngươi thân phận tin tức có thể sử dụng tiết mục tổ cho giải mã password. Mưa đạn để tất cả online người xem đều nhớ tới kỹ càng quy tắc yêu cầu. Cái dương này là có mật mã, mà loại này trong dương cất giữ chính là các người chơi thân phận tin tức. Xem Si Thuấn hưng phấn như vậy, mà thành viên khác cũng là thở dài một hơi, phảng phất nghênh đón quang minh tương lai. Bọn hắn không biết cái dương này bên trong căn bản không phải cái gì vật tư. Bọn hắn đem tiếp tục khốn khổ xuống dưới. Chính là như thế chi kỷ. Ở thời điểm này, tiết mục tổ xuất hiện mới phân màn hình. Thuộc về tiết mục tổ nhân viên công tác. Nhân viên công tác công bố trò chơi mới quy tắc. Tất cả người chơi đem chia hai phe cánh. Cái này hai phe cánh là đối lập trận doanh. Một phương trận doanh thành viên trước tiên hoàn thành nhiệm vụ tính chiến thắng, có thể thuận lợi rời đi hải đảo, cũng lại đạt được khiêu chiến cuối cùng ban thưởng. Khán giả nhìn thấy tiết mục tổ công bố quy tắc mới, kém chút cười chết rồi. Nguyên lai Thôi Hạo Thành bọn hắn lập tức phải đối mặt không chỉ là phát hiện trong dương chỉ là vật liệu thất vọng, vẫn là song phương trận doanh đối lập bắt đầu. Cái dương này bên trong đưa thân phận tin tức chỗ đối ứng người kia cũng quá thảm rồi. Đây không phải trước mặt mọi người hành hình sao? Địch quân trận doanh trực tiếp liền thấy thân phận bài. Sinh tồn cũng quá gian nan. Xoa tay, bọn hắn thế nào hưng phấn như vậy đâu. Những cái này fan hâm mộ quần thể theo lý đến nói thật hẳn là nhà mình ca ca lo lắng một cái. Cũng không có cái gì chứng dùng. Kaka ta có lỗi với ngươi. Chàng diện này ha ha ha ha ha. Quá khôi hài. Si Thuấn bảo bối. Ngươi vì cái gì như thế ngây thơ. Một tay sáng lập Tu La Chàng. Tuy là đồng tình ngươi về sau có thể sẽ bị trong dương tin tức đối ứng thành viên truy sát. Nhưng vẫn là nghĩ cười ha ha ha ha. Xông lên a. Tin tức đến cùng thuộc về ai. Dù sao không phải nhà chúng ta A Diệp. Hắn đã thử qua mật mã, mạnh nhất trí nhớ đã thượng tuyến. Loại trò chơi này A Diệp am hiểu nhất, sẽ không là nhà ta. Bất quá là cũng không quan hệ. Ngẫm lại hắn đánh mở dương phát hiện trong dương không phải vật tư mà là mình tin tức liền muốn cười. Ta là giả phấn, ngàn vạn người trong chờ mong. Chỗ có thành viên tề tựu tại cái dương trước. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, ôm ngực nhắm mắt lại. Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành hai cái ngồi xổm xuống. Si Thuấn, này làm sao còn có khóa? Thôi Hạo Thành, người đã đủ, tiết mục tổ thế nào không cho nội dung? Chúng ta như thế nào mới có thể cầm tới cái dương này bên trong đồ vật? Si Thuấn, đừng chờ bọn hắn, chúng ta trực tiếp cầm tảng đá đem cái dương gõ mở. Có ăn liền ăn, có nước liền uống, có đồ vật gì đều thu lại. Cường đạo tác phong, hai người ngồi xổm trên mặt đất đối cái dương nghiêm túc thương lượng bộ dáng nháy mắt manh lật ra. Khán giả, muốn hay không đáng yêu như thế? Bọn hắn thảo luận tốt nghiêm túc, để ta đều không đành lòng xem bọn hắn biết nói ra chân tướng một màn kia. Sinh thời, rốt cục nhìn thấy hai người bọn họ tiểu khả ái lại hợp thể. Ô ô ô, Trương Bình Quân cúi người, tay vượt qua Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành mặt, lật một chút cái dương, bắt lấy cái dương nắm tay, làm mật mã khóa, ta thấy được. Liền không thể trực tiếp đập ra sao? Si Thuấn hỏi Trương Bình Quân. Trương Bình Quân ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mật mã khóa. Nghĩ đến cái gì? Nhanh chóng thâu nhập một chuỗi chữ số. Si Thuấn ngoái đầu lại ngẩng đầu nhìn Trương Bình Quân. Người biết cái dương này mật mã? Trương Bình Quân không ngẩng đầu. Tiếp tục thâu nhập mật mã. Người cũng có. Si Thuấn càng phát ra mê mang. Thôi Hạo Thành hoặc là tỉnh ngộ lại, là tiết mục tổ cho chúng ta cái kia. Trương Bình Quân nhẹ gật đầu, hắn đã đưa vào hoàn tất, mà cái dương cũng không có bị mở ra. Cái này vali mật mã từ bên trong thân phận tin tức không thuộc về ngươi. Thôi Hạo Thành lẩm bẩm nói, hắn đã trên cơ bản biết cái dương này là phái chỗ dụng võ gì. Lúc này bị đả kích lớn. Nếu như không phải Ân Vân Phù trước đó đã giả bộ nhiều như vậy cá. Hắn giờ khắc này thật nghĩ muốn từ bỏ. Không có đồ ăn, không có trụ sở, đói ăn mòn hắn mỗi một cây thần kinh. Từng hạ xuống biển về sau toàn thân là tinh tế bạch bạch hạt cát cùng hạt muối. Mà quần áo thì dính ở trên người hắn, không cho hắn một tia khe hở. Hắn cảm giác làn da của nàng sắp hít thở không thông. Không có khí lực, lại toàn thân khó chịu, xuống thuyền về sau ngắn ngủi hơn một giờ đã nhanh muốn đem hắn bức điên rồi. Phát hiện cái dương cuối cùng công dụng về sau, hắn rốt cục tin chắc, tiết mục tổ thật chuẩn bị cạo chết bọn hắn, hy vọng cũng không có. Hắn ngã ngồi tại trên bờ cát, sau đó nằm xuống, con mắt thẳng tắp nhìn xem bầu trời màu lam. Ta tại sao lại muốn tới tham gia cái tiết mục này? Si Thuấn ánh mắt tại Trương Bình Quân cùng Thôi Hạo Thành hai người trong lúc đó vừa đi vừa về. Trên mặt tất cả đều là mê mang. Hắn có chút ý thức được Trương Bình Quân cùng Thôi Hạo Thành hai người nói tới sự tình thật giống. Đối với hắn nhận biết không tại một cái kênh. Có thể hắn lại có chút không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. À! Hài tử đáng thương, ta thật không đành lòng. Thoạt nhìn Trương Bình Quân thực lực cũng rất mạnh. Nhanh như vậy liền phát hiện. Chỉ có Si Thuấn tiểu bảo bối còn không biết. Tiểu bảo bối lập tức liền phải kinh thụ nhân sinh bên trong lớn nhất đả kích. Ta thật tốt lo lắng a. Si Thuấn bảo bối, mẹ yêu ngươi. Cố lên, ngươi một nhất định có thể. Thôi Hạo Thành nhìn thấy Si Thuấn thần sắc mê mang, ý thức được hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Trên thuyền phát thanh bên trong nói qua, chúng ta có được thân phận của mình, bọn hắn cho chúng ta mật mã chính là dùng để mở ra liên quan tới thân phận tin tức cái dương. Si Thuấn lông mày càng nhăn càng khép, cuối cùng cả khuôn mặt đều nhíu lại, tại sao có thể như vậy? Ngươi vừa mới không có nghe phát thanh bên trong nói gì không? Không có, lẽ thẳng khí hùng, dây kỳ gì, Si Thuấn không muốn quản những cái kia quy tắc, lại đối với cái dương này vẫn còn có chút không cam tâm. Hỏi lần nữa, cho nên cái dương này bên trong căn bản cũng không phải là vật tư. Đúng thế, tiết mục tổ căn, bản không chuẩn bị cho chúng ta vật tư. Có. Nhưng là phải hoàn thành cái gì khiêu chiến loại hình. Hoàn thành khiêu chiến, liền hiện tại xem ra tiết mục tổ nước tiểu tính. Ngươi cảm giác cho chúng ta thật sự có thể hoàn thành hắn thiết định kia cái gì cầu thí khiêu chiến. Cầm tới vật tư sao? Ngươi cảm giác đến bọn hắn thiết chí khiêu chiến thật không phải là vì tìm mấy cái mặt khác lý do. Đến tra tấn chúng ta sao? Đối với tiết mục những người này, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn hắn sẽ có được người lương tri cùng ranh giới cuối cùng sao? Tiết mục tổ, Si Thuấn biết bọn hắn là nghe được hắn nói mỗi một câu. Cho nên hắn liền là cố ý đang mắng cho bọn hắn nghe đúng. Khán giả đã được như nguyện thấy được Si Thuấn sụp đổ. Một mảnh mưa đạn đều là ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Nhưng mà Si Thuấn căn bản không nhìn thấy. Cho dù hắn thấy được cũng vô pháp cảm nhận được bất kỳ an ủi. Bởi vì hắn rất nhanh liền ý thức được cái dương này bên trong không chỉ có không có vật tư. Hơn nữa bởi vì hắn vừa mới kêu gọi đồng bạn cử động. Đã sinh ra càng nhiều hậu quả. Hắn tính cách tùy tiện, nhưng bất động đồng hồ hắn đầu óc khó dùng. Tiết mục tổ thiết trí cái thân phận này tin tức đều đặt ở trong dương. Mà cái dương là giấu đi rất khó tìm. Cho dù tìm được còn cần mật mã mở ra. Đúng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.